Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Tân nhiệm bang chủ. Triệu Thiên Long dầu hết đèn tắt, vẫn phải chết, nằm tại chỗ ngồi bên trên, bàn tay giơ cao, không chịu buông xuống, ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa, nắm thật chặt một cái màu đen ban chỉ. Tề Vân mày nhăn lại, nhìn xem Triệu Thiên Long thi thể, trong lòng phun trào không ngừng. Nói thật ra, khoảng thời gian này Triệu Thiên Long đối với hắn ân trọng như núi. Cứ như vậy chết tại trước mắt mình, hắn mặc dù không phải đặc biệt khổ sở, nhưng cũng không phải tư vị. Nhìn xem đối phương trong tay ban chỉ, hắn chậm chạp không có đi tiếp. Người trước mắt này thế nhưng là kém chút liền thành hắn nghĩa phụ. Tề Đằng vươn người đứng dậy, đi tới, mở miệng nói, nhị đệ, bang chủ đem vị trí truyền cho ngươi, ngươi còn không tiếp nhận. Tề Vân nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tề Đằng, nói, đại ca, ta là nguyên liệu đó sao? Tề Đằng sắc mặt khẽ giật mình, nói, làm sao không phải, ai dám không phục? Tề Vân lắc đầu, nói, không bằng ngươi tới làm bang chủ, ta làm phó thế nào? Làm can. Tề Đằng biến sắc, phẫn nộ quát, Vũ Bang trước khi chết đem vị trí truyền cho ngươi. Nói là ngươi chính là ngươi, ngươi nhất định phải làm, bằng không, đừng nhận ta người ca ca này. Dưới đài Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão, Từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ, Hoa đường chủ sáu người cũng toàn bộ đứng dậy, sắc mặt thương xót, nhìn về phía Tề Vân. Tề bang chủ, còn xin ngươi tiếp nhận đi. Ngô dài lão hai tay chắp lên, dẫn đầu làm gương mẫu, nước không thể một ngày vô chủ. Tề bang chủ, còn xin ngươi hiện tại liền tiếp nhận. Phong đường chủ cũng mở miệng nói, không sai, Tề bang chủ tiếp nhận đi. Còn lại bốn vị đường chủ cũng nhao nhao mở miệng, nhị đệ, nhanh, mau đưa ban chỉ mang lên. Tề Đằng thúc giục nói. Tề Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đem ban chỉ từ Triệu Thiên Long trong tay cầm xuống tới. Triệu Thiên Long giơ cao cánh tay, lúc này mới bất lực rủ xuống. Tề Vân đem màu đen ban chỉ bọc tại ngón út phía trên. Hắn bởi vì bàn tay dị thường khoan hậu, cho nên vốn là nên mang tại trên ngón trỏ ban chỉ giờ phút này chỉ có thể mang tại ngón út bên trên. Chúng ta gặp qua tân nhiệm bang chủ. Tề Đằng dẫn đầu quỳ gối xuống dưới. Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão, Từ đường chủ mấy người cũng đi theo bái kiến. Đều đứng lên đi. Tề Vân mở miệng. Bang chủ, có phải là nên để còn lại huynh đệ tất cả đều tới nhận biết một chút mới bang chủ? Tề Đằng nói. Phong trưởng lão mấy người cũng tất cả đều gật đầu. Lý ứng như này. Bang chủ, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh. Ngô trưởng lão vừa chắp tay, lui xuống. Không bao lâu, phía Ngô thịt tinh nhuệ, cốt cán tất cả đều bị Ngô trưởng lão kêu tiến đến. Vừa vào đại đường, nhìn thấy trong đường một màn, những này tinh nhuệ, cốt cán nhau nhau biến sắc, lộ ra kinh hoàng. Cái này, đây là thế nào? Bang chủ thế nào? Đường chủ, chúng ta đường chủ đâu? Ngoặc kép. Trong điện một mảnh bối rối. Các vị, Vũ Bang tao ngộ trăm năm đại nạn, bang chủ lão nhân gia đã cưỡi hạc đi Tây Phương, trước khi đi đem chức bang chủ truyền thụ cho Tề Vân Tề đường chủ. Hiện tại chúng ta bái kiến mới bang chủ. Phong trưởng lão bỗng nhiên hét lớn, chấn động đường điện, hắn lần nữa hướng về Tề Vân bái đi. Sau lưng Ngô trưởng lão, Đủ đường mấy người cũng tất cả đều đi theo bái kiến. Những cái kia Vũ Bang cốt cán, tinh nhuệ trong lòng hoảng sợ phía dưới, còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy còn sót lại mấy vị trưởng lão đều bái xuống dưới. Hoảng sợ sau khi, cũng cuống quýt đi cùng bái, gặp qua mới bang chủ. Thanh âm chấn động, truyền vang rất xa, đều đứng lên đi. Triệu bang chủ vì ta Vũ bang vất vả cả một đời, bây giờ rốt cục giải thoát. Truyền lệnh, hậu táng Triệu bang chủ cùng trong điện tất cả vì Vũ bang tiền đồ mà chết đi trưởng lão, đường chủ, thái bảo, Tề Vân thanh âm truyền ra. Vâng, bang chủ. Một đám người hô, bang chủ, bây giờ từng cái trưởng lão, đường chủ, thái bảo gặp, thành nội khu quản hạt thế tất trống không xuống tới, mời bang chủ mau chóng xử lý. Phong trưởng lão nói, Tề Vân suy tư một chút, nói, không hạ những này khu quản hạt, tạm thời do mấy người các ngươi phân biệt quản hạt, qua một thời gian ngắn, ta sẽ lại sắp xếp người đi đón quản những này địa phương. Vũ bang cao tầng một chút giảm bớt 2/3, hắn chuẩn bị đem A Đại, Lý Thanh, Lâm Hộ Pháp, Tôn Đức Biêu bọn người đề lên. Còn có Thuận Tử cũng thế. Cái này tiểu tử trưởng khống nhà kho có một bộ. Vâng, bang chủ. Phong trưởng lão nói, trước như vậy đi, đem trong điện thi thể xử lý lại nói. Còn có Ngạo gia sự tình, liên quan tới Ngạo gia bất cứ tin tức gì, ai cũng không cho phép ngoại truyện, dám can đảm ngoại truyện, chém. Tề Vân ngữ khí lạnh lẽo, Ngạo gia sự tình là cái đại phiền toái, còn có một vị lục thúc ở ngoài thành không có tiến đến. Đối phương sớm tối đều phải biết hắn giết chết hai cái này Ngạo gia thanh niên sự tình, cho nên hắn phải nhanh một chút động thủ. Ra tay trước chí nhân, trừ cái đó ra, chính là thành nội chuyện quỷ dị. Hiện tại thành nội càng ngày càng loạn, mỗi ngày đều có người mất tích, mà Vũ bang lại gặp như vậy một kiện đại sự. Hắn hiện tại tiếp nhận Vũ bang, chẳng khác gì là trực tiếp tiếp thủ một cái cục diện rối rắm. Các loại quỷ dị, thế lực thần bí tất cả đều là của hắn uy hiếp. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, là nghĩ mượn nhờ Vũ bang áo ngoài hèn mọn phát dục, đáng tiếc không như mong muốn, mỗi lần sự tình hắn đều xuất hiện ở hàng trước nhất. Hiện tại càng là trở thành Vũ bang bang chủ, lần này hắn trên người gánh càng thêm nặng nề, trở thành Vũ bang bang chủ liền không lại giống trước đó đường chủ nhẹ nhàng như vậy, toàn bộ Vũ bang trên dưới đều phải dựa vào hắn ăn cơm. Ra bất kỳ cái gì sự tình, hắn đều phải quản. Tề Vân não hải mãnh liệt, lần nữa ấp ủ lên rời giúp sự tình. Cái này Hồng Thiên Thành nhìn như phồn hoa, kỳ thực dưới mặt đất chôn bom hẹn giờ, minh gian khe hở xuất hiện, không biết muốn chết bao nhiêu người, lại tiếp tục lưu lại, Vũ bang còn sẽ có người chết. Bất quá, rời giúp phương hướng hiện tại cũng muốn thi lại lo. Hồng Thiên Thành đã là Ngư Bảo Quốc đại thành đệ nhất. Lại rời, hắn còn có thể hướng cái kia rời. Hướng càng lớn quốc gia đi rời. Tề Vân trong lòng ngàn vạn ý nghĩ xôn xao. Ánh mắt bên trong quang mang chớp động. Đi ra đại điện, đường muốn từng bước một đi. Hiện tại trước tiên đem Vũ bang cục diện rối rắm thu thập. Đem xây dựng chế độ một lần nữa bổ đủ. Sau đó lại suy nghĩ rời giúp sự tình, còn có chính là vị kia Ngạo gia lục thúc. Tề Vân cúi đầu nhìn về phía bàn tay, trưởng trong lòng xuất hiện một đống tấm thẻ, thấp kém tan rã tấm thẻ, trung đẳng ngăn cách tấm thẻ, trung đẳng điên đảo tấm thẻ, trung đẳng biến hình tấm thẻ sau 2, trung đẳng âm dương tấm thẻ, trung đẳng giam cầm tấm thẻ. Bất quá đáng tiếc, tất cả đều là có khoảng cách hạn chế. Nói cách khác, hắn được tìm tới vị kia Ngạo gia lục gia mới được. Nếu là đối phương một mực không biết thân, kia hết thảy đều là không tốt. Tề Vân trong lòng lần nữa xuất hiện từng tia nặng nề áp lực. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, vì phòng ngừa vị kia Ngạo gia lục gia bỗng nhiên giết tới. Tề Vân đem thiết kiếm bang sự tình tạm thời đặt tại một bên. Nguyên bản thiên lang đường bang chúng tất cả đều rời trở về tổng bộ nơi này. Một ngày bên trong, đông đảo bang chúng bận rộn, đem đại điện bên trong thi thể tất cả đều xử lý. to lớn đại điện lần nữa sửa chữa lại một lần. Sáng sớm hôm sau, võ trong bang bố cáo liền dán đầy toàn thành. Vũ bang bang chủ Triệu Thiên Long qua đời, Tề Vân Tề đường chủ tiếp vị. Trong lúc nhất thời, Hồng Thiên Thành tam giáo cửu lưu toàn bộ chấn động, vô số người ồn ào không thôi, nghị luận ầm ĩ. Ngoài thành, tàn tạ trong lương đình, Ngạo Quảng Linh một mực tại lẳng lặng chờ đợi. Một cả ngày trôi qua, hắn mở mắt ra, nhíu mày, là thời điểm nên trở về tới. Vì sao hai cái chất tử còn không thấy trở về? Chẳng lẽ gặp đến chuyện khác? Hắn trong lòng xuất hiện từng tia không vui. Gia tộc di chuyển gần ngay trước mắt. Cái này hai người còn như thế lãng phí thời gian. Quả thật nên phạt. Ngạo Quảng Linh hừ lạnh một tiếng. Thân thể bắn lên, hướng về Hồng Thiên Thành phương hướng lướt đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.